Chương 20, Sệ Dù Lìn Biển Giáp. Giải quyết tim dọc kẹt tiểu lâu la, Lạc Ninh không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh vác. Thuận lợi hoàn thành một kiện chuyện tốt, Lạc Ninh tự nhiên cũng là tâm tình thư sướng, cưới xe đạp trên đường đi cùng nhảy lên đi ra hoang dại bổ kẹ mẩn chiến đấu cùng xuất hiện huấn luyện ra cùng chăn nuôi người so chiêu, một đường cũng là phong phú phi thường. Nếu là hắn hay là kiếp trước cái kia trạch nam, tự nhiên là không dám như thế. Đáng tiếc là, Lạc Ninh một thế này là hào môn người thừa kế. Một cái hào môn nên có nhược nhục cường thực tâm tính, gia gia của hắn rất sớm liền tự thân dạy dỗ qua. Nguyên thủy vốn liếng tích lũy là phi thường máu tanh, hiền hòa gia gia trong tay, không biết tống táng bao nhiêu người tương lai. Đóa nhi cu nở dê không có có bất kỳ cảm giác gì, bộ kẹ mẩn trong linh hồn, so với nhân loại càng thêm khắc sâu lạc ấn lấy tàn khốc tự nhiên pháp tắc. Đối mặt bất luận cái gì can đảm dám đối với Lạc Ninh bất lợi người, Đóa Nhi sẽ để cho hắn vĩnh viễn biến mất. Đây là từ mở mắt ra, trông thấy hay là Hải Nhi Lạc Ninh trong nháy mắt đó liền đặt quyết tâm. Giống như là không buồn không lo thiếu niên trở hoạt bát sáng sủa bộ kẹ mẩn, một người một súng tiếp tục hướng về mạ xạ kỳ hải đang xuất phát. Ở nơi đó sẽ du liên kết, có cạn tàu khổng lồ nhất, kịch liệt nhất, hung mãnh nhất triều tịch hải lưu. Huấn luyện ra. Cùng sẽ rủ lỉn kép biến ca phấn đấu đi huấn luyện ra, tại biển động bên trong nhảy múa đi đây cũng là lưu truyền tại bộ kẹ mẩn lưới phía trên, các tiền bối tuyệt vời nhất khuyên bảo. Mặc dù ngươi sẽ bị tự nhiên sức mạnh vô thượng hung hăng quất roi cùng dạy bảo, nhưng là có can đảm cùng biển động phấn đấu bộ kẹ mẩn, liền có can đảm hướng quán quân công kích nha, nghe là nhiệt huyết, rất phấn chấn không phải sao? Đám kia tiền bối cho tới bây giờ đều là nhắm mắt lại hố người. Bọn hắn cu nở dê không đành lòng mỉn dễ đờ trận trận nhìn xem phía sau lưng của mình nhóm nhận hết tra tấn, cho nên nhắm mắt lại a nhưng, đây là yêu a thâm trầm yêu trên cơ bản mỗi cái huấn luyện ra đều sẽ giáng lâm đến mạ xạ kỳ hải đăng, chỉnh đốn một phen về sau, thẳng tắp tiến về đám. Tiền bối mở tràn đầy trông gai con đường sẽ dù lỉn kép sau đó thả ra bản thân toàn bộ bộ kẹ mẩn, để bọn hắn tại sóng biển bên trong rèn luyện. Tại sóng biển bên trong uống nước đây không phải là nước đó là yêu a thâm trầm yêu bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, bộ kẹ mẩn lưới phía trên, có trọn vẹn sẽ dù lìn biển giáp địa ngục huấn luyện chú ý hạng mục cùng an toàn biện pháp. Đồng thời, bên trong một lại nhấn mạnh, rộng rãi huấn luyện ra, xin đừng nên đem hỏa hệ cùng nham thạch hệ bộ kẹ mẩn ném vào trong biển như thế, cảm giác của nó liền giống với ngươi bị mục bao phủ một chút. Thậm chí càng khó chịu bất luận cái gì trông thấy đầu này đỏ tươi nhắc nhở huấn luyện ra, đều sẽ không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Hắn mẹ nó, quá kinh khủng. Điều này cũng làm cho bọn hắn rung động run không thôi hỏa hệ nham thạch hệ bổ kẻ mẩn thật to vung lỏng một hơi. Đi qua một đầu dài rằng rạc bốn lượn bùn đất con đường, cao chừng 300 mét mạ xạ kỳ hải đang liền thấy ở xa xa. Sệ Dù Lìn Hải đang vốn là dùng tới nhắc nhở thuyền con qua lại cùng loại với bên này hải lưu quá điều. Các ngươi nhanh lên quay đầu lăn thuyền đắm Sệ Dù Lìn City khái không chịu trách nhiệm, là ngươi tự mình tìm đường chết loại hình nhắc nhở, mà tạo dựng lên hải đăng. Bởi vì Sệ Dù Lìn kép thủy chiều quá ác, cho nên, Sệ Dù Lìn City tại liên minh nhiều lần yêu cầu dưới, mỗi người quên tiền, tâm không cam tình không nguyện thành lập nên tòa này hải đăng. Bất quá! Từ khi bị mạ xạ kỳ tiến sĩ dùng đến nghiên cứu viễn cổ bổ kẹ mẩn danh nghĩa cho chiếm lĩnh về sau, nơi này tại trong vòng mấy năm liền quỷ dị hưng khởi, tới bãi phỏng người nối liền không dứt, thời gian dần trôi qua được xưng là mạ xạ kỳ hải đăng. Từ đó, cái này lấy được lui tới huấn luyện gia nhất trí khen ngợi. Dù sao, từ tiền bối nhóm kế thừa xuống cùng sóng biển vật lộn dũng giả loại hình điều tạc thiên xưng hô, nhất định phải là tại hải đăng bên cạnh biển giáp bên trên mới có thể hái. Đi qua tiến sĩ chỉnh đốn nên trang, lúc này hải đăng đã biến thành phồn vinh huấn luyện ra phiên chơ. Thậm chí ngay cả giỏi tiểu thư đều chuyên môn ở đây mở một nhà bổ kẻ mẩn trung tâm. Còn có, muốn thu hoạch được xưng hô, cun nở dê phải bỏ ra chút gì không đành lòng nhìn thẳng thê thảm đau đớn hồi ức cho nên, nơi này bổ kẻ mẩn trung tâm liền đặc biệt bận rộn, tối thiểu so vợ mì lì ổng City bận rộn nhiều. Bất quá ai kêu giỏi tiểu thư tâm địa thiện lương đâu, các nàng là không nhìn được nhất bổ kẹ mẩn chịu khổ một đám người liên minh đáng yêu nhất thiên sứ đây là rộng rãi huấn luyện ra cho giỏi tiểu thư thống nhất xưng hô. Cái này để các nàng khuê mật rèn nỉ tiểu thư không chỉ một lần ghen tị hai mắt đỏ lên, bởi vì các nàng tên thân mật là liên minh thân thiết nhất máu đùi gai à, đáng sợ cỡ nào rèn nỉ tiểu thư. Xa xa huấn luyện ra thời gian dần trôi qua nhiều hơn. sóng biển đờ âm tờ nê nở tại đan nở gờ âm ở phía trên ảo hảo âm thanh cu nở dê dần dần rõ ràng. Cao đứng thẳng hải đăng bên cạnh, xen vào nhau an trí lấy mười mấy gian hai tầng nhà lầu cùng một gian màu đo nóc nhà hiện đại hóa phong ốc. Phong ốc mái nhà vẽ lấy một cái màu trắng bổ kẻ bản tiêu chí, đó là toàn bộ đại lục thông dụng bổ kẻ mẩn trung tâm tiêu chí. Lạc Ninh đem xe đạp thu đến hệ thống không gian, mang theo đoá nhi tiến vào bổ kẻ mẩn trung tâm. Ngoài đó, lúc ấy ta gốn đục kèm chút liền bị sóng biển cho cuốn đi a, may mắn tuyến cái cọc một mực trói chặt cái này có cái gì, ta cỡ giặc bì. Mình đem tuyến cái cọc vinh dịp, trực tiếp bị sóng biển cuốn đi. Lúc ấy bổ kẻ mẩn diễn đàn bên trên đám tiểu tử kia, toàn nói nó không cứu nổi qua hai ngày chính nó tìm trở về nghe nói mà xạ kỳ tiến sĩ tìm tơ y viễn cổ bổ kẻ mẩn đầu mối không biết. Bổ kẹ mẩn trên mạng giống như có dạng này truyền ngôn, ghê gớm A tiến vào bổ kẹ mẩn trung tâm đại môn, phảng phất là một cái thế giới khác, tiếng sóng biển hoàn toàn biến mất, huấn luyện ra tiếng ồn ào lại tràn ngập bên thai bờ. Khoác lác đánh cao ý giả mờ cu nở dê có, nói chuyện phiếm bắt quái cu nở dê có, phần lớn đều là qua tới đây huấn luyện mình bổ kẹ mẩn ý chí cùng nhục thể huấn luyện ra. Cu nở dê có đặc biệt tới cùng một chỗ thưởng thức triều tịch cùng trời triều tình lữ giỏi tiểu thư, vất vả ngươi. Lạc Ninh đem chặt mãn đỡ cùng giái giả đổ tổ kẹ bản để vào tổ kẹ mẩn bàn bên trong, ấn vào tay ấn về sau đối giỏi tiểu thư nói ra. Yên tâm, ngài tổ kẹ mẩn rất nhanh liền có thế khôi phục khỏe mạnh. Cầm lấy tổ kẹ mẩn bàn, nhìn một chút tổ kẹ mẩn trên bàn quét hình biểu hiện tổ kẹ mẩn trạng thái, giỏi hơi cười, đưa nó giao cho chén si. Ngài có thể đi khu nghỉ ngơi chờ. Tạ ơn. Lạc Ninh gật gật đầu, dắt đoá nhi đi hướng bên phải khu nghỉ ngơi. Kêu lên phục vụ viên, điểm hai chén ướp lạnh chanh bẹ gì nước sau, tại một đám huấn luyện ra hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong, Lạc Ninh nắm toàn trường tiêu điểm đoá nhi, ngồi tại nơi hẻo lánh nhàn nhã nghỉ ngơi. Trẻ nầy đoá nhi hít một hơi lạnh buốt chanh nước, êm hai kêu khe, sau đó đem thân thể của mình co lại đến cùng một chỗ, rúc vào Lạc Ninh bên cạnh thoải mái nheo lại mắt to. Trung quanh nam tính huấn luyện ra lập tức lệ rơi đầy mặt. Thật nghĩ đem mình cái kia gìn đưa đi bổ kẹ mẩn Mỹ Dung bệnh viện A bất quá, liền xem như trình hình, lấy bổ kẹ mẩn năng lực khôi phục, chỉ sợ không có qua một ngày liền khôi phục đi. Trời sinh A, thật là một cái bi thương cố sự. Đỡ S, chương 20 lạc, ở chỗ này dày mặt ra cầu cái cất giữ, yên tâm đi, quyển sách tuyệt đối sẽ không thái giám tích sau đó, nếu là cảm thấy quyển sách vẫn được, có thể làm cho ngài buông lỏng tâm tình. Hỗ trợ ném cái hoa tươi hoặc là phiếu đề cử cái gì cúc hoa ở chỗ này vạn phần cảm tạ. Dù sao, số liệu thật sự là để cho ta nước mắt rưng rưng.